Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sáng sớm mập mờ, về đến nhà Obito không kịp chờ đợi đem ghi tạc não trung nhẫn thuật đi ra nghĩ ra được quan sát. Nhìn lấy trong đầu phía trên từng cái uy lực cường đại nhẫn thuật, thủy long đạn chi thuật, ngụy ám, lôi bạo, long hỏa chi thuật, huyễn thuật hắc ám hành chi thuật, còn có đề bạt pháp chakra cấm thuật bát môn độn giáp, sunet quái lực quyền, cấp ân nhẫn thuật Rasengan cũng tồn tại, liền liền đệ tứ không gian nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật đều có. Cái cuối cùng thuật để Trần Obito nhãn quang ngưng tụ, thi quỷ phong tẫn, không biết chính mình dùng về sau hội sẽ không chết. Trọng sinh kỹ năng có hữu dụng hay không? Nhìn lấy nhiều như vậy nhẫn thuật, Obito không khỏi hưng phấn. Không hổ là chuyên môn ghi chép cường đại nhẫn thuật phong ấn chi thư a. Quả nhiên không có để chính mình thất vọng. Về sau có thời gian nhất định phải tu luyện dưới phi lôi thần chi thuật. Về phần Rasengan, vẫn là chớ học, chính mình lại không có phong thuộc tính chakra. Hắn nhẫn thuật, chỉ có thể nhìn một chút, có thời gian không có. Ngoặc kép chấm chấm, thứ hai thiên nhất sớm. Obito đang bị trong ổ ngủ. Đột nhiên, Obito nhóm bị mở ra. Nguyên lai là Sakura đi tới. Nhìn lấy ngủ chính hương Obito, Sakura không khỏi cười khổ. Sakura đi đến trước giường, bò lên trên Obito giường, dạng chân tại Obito dưới nửa trên thân. Lúc đầu lúc này khí trời cũng nóng, Obito cũng vẫn là chỉ mặc một đầu đại quần cộc, mà Sakura cũng chỉ là mặc một bộ phấn hồng váy bào, tăng thêm một kiện hắc sắc hình lưới tắt chân. Lúc này Sakura này trên thân mềm mại nhất phương tiện chạm đến Obito này cứng rắn nhất địa phương. Lúc này thân thể vì một người nam nhân trạng thái thần bột. Sao cứng buổi sáng, liền thật sâu thể hiện tại Obito trên thân. Chỉ gặp Obito này đại quần cộc liền chống đứng lên, đè vào Sakura này mềm mại nhất địa phương. Tuy nhiên còn cách hai tầng hơi mỏng nội khố, nhưng là điều này cũng làm cho chỗ trải qua nhân sự Sakura thụ không. Sakura lúc đầu muốn ngồi tại Obito trên thân, tốt đánh thức hắn, thế nhưng là không nghĩ tới dưới thân mềm mại nhất mẫn cảm địa phương bị chạm tới. Nhất thời toàn thân mềm nhũn, vô lực ghé vào Obito trên thân, nhìn lấy Obito này đẹp trai mặt đẹp trai, này phình lên bắp thịt, tràn ngập nam tính mị lực. Lại thêm lúc đầu Sakura từ nhỏ đều một mực ưa thích hắn ca ca, cho nên nàng không có không sức phản kháng liền ngã tại Obito trên thân. 12 tuổi Sakura sớm đã dài đình đình ngọc lập, phình lên bộ ngực, đầy đặn bắp đùi, còn có này thanh thuần khuôn mặt. Lại thêm nàng lúc này mặt kia ửng đỏ bộ dáng, thực sự giống hoa anh túc như thế tràn ngập mê người sức hấp dẫn. Obito nửa mê nửa tỉnh, bên trong cảm giác vượt dưới truyền đến một cỗ ấm áp. Đã quen thuộc nhân sự hắn biết đó là cái gì. Hắn dùng cái kia cự bổng hướng về phía trước ưỡn một cái, dùng lực ma sát điểm này mềm mại. Nhất thời, này cái địa phương ướt át đứng lên. Chấm ngoặc kép, Sakura dưới thân nhất thời run lên. Một cỗ cảm giác tê dại từ dưới lên trên truyền đến Sakura trên thân. Khác Sakura không khỏi phát ra rên rỉ. Lúc này Obito còn tưởng rằng hắn trên thân là an cô các nàng đâu. Dùng lực ôm lấy Sakura, cùng sử dụng hai tay trèo lên Sakura này non nớt nụ hoa. Miệng cũng hôn hướng Sakura môi. Sakura nụ hôn đầu tiên cứ như vậy dán bên trong hồ đồ địa biến mất tại Obito trong tay. Sakura, ngươi không phải đi gọi Tiểu Minh rời giường à? Còn không mau một chút, chuẩn bị 9 điểm, các ngươi không phải còn muốn mở cái gì tốt nghiệp báo cáo hội à? Lúc này Kyoko thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Sakura sau khi nghe được, mê muội đầu nhất thời thanh tỉnh. Nàng giãy giụa lấy đứng lên, cũng kéo lấy Obito lỗ tai, kêu lên, Kaka, rời giường, lại nghĩ tới vừa rồi này xấu hổ nhân tình hình cùng nội khố tử dưới này dinh dính cảm giác. Nhất thời đỏ mặt lấy đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không là qua đổi quần. Ha, chấm ngoặc kép, Obito nghe được nàng lão mụ thanh âm về sau, lập tức giật mình, nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng mặc y phục đi xuống. Bất quá, chờ hắn trông thấy dưới quần ẩm ướt thời điểm, vừa nghĩ tới vừa mới cảm giác, không khỏi giật mình, trong lòng giận dữ hét, ta không phải muội khống. Đi tại nhẫn giả trường học trên đường, nhìn vẻ mặt hồng hồng Sakura, nàng này đã đơn giản quy mô bộ ngực, có chút đầy đặn bờ mông. Obito nghĩ đến, trong lúc bất chi bất giác, Sakura đã lớn lên. Lúc đầu Sakura đã với thẹn thùng, lại thêm Obito này sắc sắc nhãn thần, nhất thời khác Sakura càng làm hại hơn xấu hổ. Ca, ca, ngươi nhìn cái gì a? A, không có gì. Obito nhất thời xấu hổ, kéo Sakura tay nhanh chóng hướng đi phòng học. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái hoàng sắc lệ ảnh, giống một đóa ba tư cúc. Obito nhìn kỹ, nguyên lai là Ino. Này, Sakura, Tiểu Minh, cùng đi đi. Ino đối sau lưng Obito bọn họ đong đưa tay. Nhìn thấy Ino, Obito hai mắt sáng lên. Ino này cao gầy dáng người, phình lên nụ hoa, còn có này tu lớn lên chân, hấp dẫn lấy Obito ánh mắt. Nhìn đến chính mình thật sự là chưa từng tránh thức chú ý tới bên người tiểu nữ hài a. Bất chi bất giác các nàng đã trưởng thành, có thể ăn, nhất thời Obito cầm thú gen nhất thời kích hoạt. Tiểu Ino a, đến, Kaka nhìn xem phát dục không có. Nói hai tay nhanh chóng ôm lấy Ino, hai tay đã sờ đến Ino bộ ngực. Ino nhận tập kích, nhất thời mặt đỏ lên. Thế nhưng là khi nàng tỉnh táo lại, hai tay dùng lực nắm đứng lên, dùng sức hướng Obito đầu vừa gõ, ai u. Obito nhất thời ôm lấy chính mình đầu, thầm nói, không cũng là sờ sờ à, có cái gì không tầm thường. Cứ như vậy, Obito mang theo hai cái mặt hồng hồng mỹ nữ hướng đi trường học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.